Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sùng Thê, chương 160, Bắc La Diệt Quốc Thăng Cấp 6, Góc Truyện Audio.com. Mấy ngày nay tựa như một giấc mộng, có thống khổ nhiều hơn nữa cũng có thể ném qua một bên, Dạ Quân Mạc chưa từng được sống thoải mái như thế. Đột nhiên hắn cảm thấy cho dù ở trong này ngây ngốc cả đời cũng không có cái gì không tốt, đáng tiếc loại ý niệm hoang đường trong đầu này cũng chỉ là suy nghĩ, mối thù của mấy vạn người ám dạ đế quốc ân oán nhiều thế hệ với Sáng Thế Thần Điện không thể dễ dàng quên đi như vậy. Cứ coi như là một giấc mộng, khúc ca cuối cùng của đời người, lưu trữ một phần trí nhớ, có lẽ không còn có cơ hội gặp mặt, có lẽ lúc gặp lại nàng đã biết hắn là ai, chỉ hối hận là đã không giết hắn. Bạch Vũ nghe được Dạ Quân Mạc phải đi, vẻ mặt lên án, vì sao phải đi? Người đã đáp ứng sẽ chơi với ta, ta đối với ngươi không tốt sao? Vẻ thâm trầm trong con ngươi của Dạ Quân Mạc không thay đổi, trầm mặc một lúc lâu. Gió lạnh hiu quạnh thổi qua, những đóa hoa phiêu linh rơi đầy trời. Đôi mắt Bạch Vũ đỏ hoe, giống như tiểu bạch thỏ, vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn giữ chặt Dạ Quân Mạc, không cần đi, ngươi ở lại vài ngày với ta được không? Lòng Dạ Quân Mạc vừa động, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Vũ luyến tiếc buông ra. Nhưng luyến tiếc thì sao? Ở thêm vài ngày cũng phải rời đi, cần gì phải đem tâm mình cũng để lại nơi này. Hắn buông lỏng tay ra, trong con ngươi tối đen chỉ còn lại rét lạnh sâu không thấy đáy, tìm không thấy một chút độ ấm, giống như băng sơn cứng rắn, làm thế nào cũng không làm nóng lại được. Bạch Vũ khóc, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, ôm chặt thắt lưng Dạ Quân Mạc, chôn mặt vào trong lồng ngực của hắn, đừng đi, ở lại được không? Ta không muốn ngươi đi, ta thích ngươi đi theo ta, thích ở cùng một chỗ với ngươi. Bạch Vũ khóc thút thít nói, ngực đau quá, giống như chìm vào trong nước không thể hô hấp, đột nhiên mở to mắt từ trong mộng tỉnh táo lại. Nàng nhìn bài trí trước mắt mới nhớ tới, lúc nàng đột phá đã bất tỉnh, chắc là Dạ Quân Mạc tìm một căn phòng yên lặng an trí cho nàng, những chuyện vừa rồi chính là giấc mộng. Một chút phiền muộn nổi lên trong lòng nàng, trên lông mi thật dài còn vương một giọt nước mắt, trong lòng giống như có một mảnh trống rỗng, thật là khó chịu, nhớ lại lúc nàng ôm chặt lấy Dạ Quân Mạc. Cái loại cảm giác này tựa như ôm hy vọng duy nhất, sợ hãi nhất là phải buông tay, hắn liền từ trong sinh mệnh của nàng mà hoàn toàn rời đi, rốt cuộc không tìm lại được. Nàng chống đỡ thân mình ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện Dạ Quân Mạc đang dựa vào ở bên cạnh nàng, đang yên lặng ngủ. Nàng gần như là không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy hắn, khổ sở vừa rồi mới dần dần biến mất. Không chừng đời trước của ta thật sự là quen biết ngươi, cho nên đời này ngươi mới có thể tới tìm ta, đúng không? Bạch Vũ nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc gần trong gang tấc, khẽ cười, vươn tay xoa nắn mũi hắn, vuốt mày kiếm của hắn, sờ sờ môi hắn. Môi hắn thật lạnh, giống khí chất lạnh như băng, hơi thở cao ngạo làm người ta mê say. Con người tối đen của Dạ Quân Mạc bỗng nhiên mở ra, khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm, tràn đầy ý cười nhìn nàng. Bạch Vũ bất ngờ không phòng bị, hai má đỏ lên một chút, ngươi tỉnh, sao lại ngủ ở nơi này? Người nào đó ở trong mộng vẫn khóc bảo ta đừng đi, còn động tay động chân ôm ta không buông, ta chỉ miễn cưỡng ở lại. Mặt Bạch Vũ càng đỏ hơn, chết cũng không thừa nhận, nói bậy ta mới. Góc Truyện Audio.com, không có mơ về ngươi, ta ngủ mấy ngày rồi? 5 ngày, Dạ Quân Mạc thản nhiên nói. À, ta đã ngủ lâu như vậy, sư phụ ta đâu, đã sớm tỉnh, khế ước đã được giải trừ, ta đi xem bà ấy, nàng còn phải nghỉ ngơi. Dạ Quân Mạc chống một tay khởi động thân mình, khóe miệng chứa một chút tà mị, tự nhiên nhìn xuống nàng, chẳng lẽ điều quan tâm đầu tiên của nàng không phải là nhìn thân thể của chính mình một chút sao? Cách chương.